Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1585, khốn cục. Lúc này, Diệp Dương cũng đã chính thức trở thành thập đại ẩn thế môn phái một trong chí tôn điện một thành. Viên, đây là mấy ngày nay, Diệp Dương cũng đã sơ bộ quen thuộc chí tôn điện. Chí tôn điện ở trong vô tận hỗn độn thoạt nhìn liền chỉ là một tòa cung điện. Nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Chí tôn điện có cái khác không gian. Hơn nữa 10 phần khổng lồ. Vẻn vẹn mấy ngày công phu, Diệp Dương cũng không thể đi khắp toàn bộ chí tôn điện. Dựa theo một chút lão đệ tử nhóm thiết pháp, chí tôn điện lớn bao nhiêu? Mặc dù không có 3.000 thần quốc như vậy to lớn, cũng tương đương với hơn 2.000 thần quốc quốc thổ diện tích gia tăng. Cần biết, thần giới mới có 3.000 thần quốc, mà cái này 3.000 thần quốc quốc thổ diện tích liền là bình thường trên ý nghĩa thần giới. Ngoại trừ một chút việc không ai quản lý khu vực bên ngoài. Nói cách khác, đồng dạng nói tới thần giới, kỳ thật liền là 3.000 thần quốc quốc thổ diện tích. Mà chí tôn điện, vẻn vẹn một cái môn phái liền tương đương với 3.000 thần quốc như vậy to lớn. Có thể nghĩ khủng bố đến mức nào? Chí tôn điện, chính là nhân tộc chí tôn tự mình mở ra. Căn bản chí tôn điện đám người thuyết pháp, lớn như vậy chí tôn điện, kỳ thật nghiêm ngặt tới nói cũng không phải mở ra, mà là nhân tộc chí tôn sinh sinh đem vô tận hỗn độn cắt to lớn khối. Sau đó đem hắn áp xúc trở thành hiện tại bộ dáng như vậy. Chí tôn điện, kỳ thật liền là vô tận hỗn độn một bộ phận, nhưng cũng không phải vô tận hỗn độn. Loại này thủ đoạn liền thực sự là nghịch thiên. Cần biết, người bình thường ở chế tác không gian bảo vật thời điểm, là mở ra một cái mặt khác không gian. Mở ra không gian, kỳ thật cũng không tính khó. Cơ hồ mỗi người thần nhân đều có năng lực này. Nhưng nếu như đem một cái không gian áp xúc, vậy liền không dễ dàng. Đương nhiên, mỗi một cái thần nhân cũng đều có thể áp xúc không gian. Đem một chút không lớn không gian áp xúc đến một cái hạt nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Hoặc là dứt khoát áp xúc đến cái khác bảo vật đi lên. Nhưng bị áp xúc không gian càng lớn, độ khó liền càng lớn. Đồng dạng thần nhân, có thể áp xúc một cái tiên giới đồng dạng lớn nhỏ thế giới liền đã có thể xưng khó lường. Mà nếu như có thể áp xúc một cái thần quốc đồng dạng lớn nhỏ không gian, cái kia tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Chỉ có chí tôn cấp bậc tồn tại mới có thể áp xúc thần giới lớn như vậy tiểu không gian a. Thật sự là kinh khủng. Căn cứ Diệp Dương hiểu rõ, thập đại ẩn thế môn phái cái khác môn phái cũng là cùng chí tôn điện đồng dạng không khác. Đương nhiên, không phải người người thực lực đều có nhân tộc chí tôn mạnh như vậy. Bởi vậy, những cái kia môn phái không gian cũng có rất có nhỏ. Chí tôn điện ước chừng thần giới như vậy to lớn, mà bên trong cũng cùng thần giới đồng dạng, tràn đầy đủ loại nguy hiểm, đủ loại nguy cơ cùng đủ loại bảo vật, thiên tài địa bảo cùng hung thú chờ chờ. Thậm chí, cho đến hiện tại, chí tôn điện còn có rất nhiều chưa từng tìm kiếm địa phương. Dù sao, chí tôn điện quá lớn quá lớn. Mặc dù chí tôn điện đệ tử nguyên một đám thực lực cường hoành, nhưng là không cách nào tìm kiếm toàn bộ chí tôn điện. Diệp Dương cũng rốt cục minh bạch tại sao thập đại ẩn thế môn phái người đều thường xuyên không xuất hiện, thậm chí ở thần giới liền chưa từng gặp được bọn họ. Bọn họ tự thân liền tương đương với nắm giữ một cái thần giới. Không cần đi ra bên ngoài đi lịch luyện đây. Bọn họ ở riêng phần mình trong môn phái liền đã có thể tiến hành đủ loại tu luyện. Lịch luyện, căn bản không cần ra ngoài thần giới. Diệp Dương cũng không có lo lắng rời đi, mà là lợi dụng khoảng thời gian này đi tiến vào đủ loại tàng kinh các. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, hiểu rõ chí tôn điện chính là thập đại ẩn thế môn phái. Thậm chí là toàn bộ thần giới đủ loại bí ẩn. Còn đừng nói, chí tôn điện tàng kinh các không phải thần giới bất kỳ một cái nào thần quốc có thể so sánh. Chí tôn điện nội tình quá kinh khủng, không phải bình thường thần quốc có thể so sánh. Bất quá, Diệp Dương ngược lại là không có đi nghe chí tôn điện các đại năng nghe giảng bài. Các đại năng giảng bài, đối Diệp Dương tu luyện tự nhiên chỗ tốt rất lớn. Nhưng Diệp Dương cũng không lo lắng. Hắn hiện tại thiếu không phải cảnh giới, cũng không phải tu luyện, mà là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Chỉ cần Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không có chữa trị hoàn thiện, Diệp Dương tu luyện, tích xúc các loại lại cao hơn đều vô dụng. Chỉ là thần vương cảnh giới Diệp Dương chỉ có thể tiến vào tàng kinh các đệ nhất tầng. Tầng này đã có rất nhiều đế cấp công pháp cùng thần thông, nhưng đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không có bất luận cái gì chữa trị tác dụng. Nhìn đến, chỉ có thể đem cảnh giới tăng lên đến thần quân cảnh giới. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương có chút bất đắc dĩ chuẩn bị tăng lên cảnh giới. Dù sao, hắn muốn thu hoạch càng thêm cao cấp thần thông cùng công pháp. Thậm chí là muốn ly khai Chí Tôn Điện, hắn đều ít nhất phải tăng lên đến thần quân cảnh giới. Đây là cứng nhắc yêu cầu a. Hiện tại Diệp Dương, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, nếu như bị kẻ khác biết, tuyệt đối sẽ hận đến nghiến răng. Dù sao, đổi lại là kẻ khác, chỉ cần có thể tăng lên đến thần quân cảnh giới, nguyên một đám vui vẻ còn không kịp, sẽ bộ dáng này, đơn giản liền là khoe khoang a. Chỉ là, Diệp Dương thật cũng không muốn cứ như vậy đột phá. Hắn cảm thấy ở thần vương cảnh giới còn có thể ma luyện một cái. Đương nhiên, cho dù là hiện tại tăng lên đến thần quân cảnh giới, đối với hắn cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu không, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đột phá tới thần quân cảnh giới. Lúc này, hắn cũng đã tìm một cái nào đó đỉnh núi xem như là bản thân sơn phong. Đồng thời cũng đã kiến thiết tốt. Một ngày này, Diệp Dương tuyên bố bế quan. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy ngày sau đó, Diệp Dương liền một lần nữa đi ra. Xuất quan sau đó, Diệp Dương cảnh giới cũng đã đạt đến thần quân cảnh giới. Thần quân cảnh giới, đồng dạng thần đế tuyệt không phải ta đối thủ. Diệp Dương mặc dù không có tìm thần đế luận bàn một cái, nhưng đối bản thân lại là tràn đầy tự tin. Về phần phải chăng có năng lực đối kháng đại đế cấp bậc tồn tại, Diệp Dương hiện tại cũng không có cái gì nắm chắc. Xuất quan trước đó, Diệp Dương liền thẳng đến tàng kinh các. Quả nhiên, nguyên bản bất luận như thế nào nghĩ như thế nào biện pháp đều không cách nào bước vào nửa bước. Tàng kinh các đệ nhị tầng, lúc này ngăn cản Diệp Dương bình chướng đã biến mất, mặc cho Diệp Dương trực tiếp lên rồi đệ nhị tầng tàng kinh các. Tàng kinh các đệ nhị tầng, có so đệ nhất tầng càng nhiều, càng thêm cao cấp công pháp, thần thông chờ. Nhưng Diệp Dương tìm khắp cả đệ nhị tầng, cũng không có tìm tới đỉnh cấp đế cấp công pháp cùng thần thông. Mà ở trong đó công pháp, mặc cho Diệp Dương xem, nhưng đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị cũng tương đối có hạn. Chỉ là hoàn thiện từng tia, cự ly chữa trị đến đế cấp còn rất dài một đoạn cự ly. Chẳng lẽ loại kia cấp bậc kinh thư đều ở đệ tam tầng? Diệp Dương nhìn về phía tàng kinh các đệ tam tầng. Nếu không có gì ngoài ý muốn tiến vào đệ tam tầng, như vậy nhất định phải muốn đột phá tới thần đế cảnh giới. Nhưng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không có chữa trị đến đế cấp, Diệp Dương là không thể nào bước vào đế cấp, căn bản không cách nào đột phá. Cho nên, nếu như đệ tam tầng thật sự cần thần đế mới có thể tiến vào mà nói, Diệp Dương muốn từ tàng kinh các lấy được muốn công pháp cùng thần thông, con đường này là không thể thực hiện được. Nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Đi trước nhìn xem Chí Tôn Điện nhiệm vụ, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, liền rời đi tàng kinh các. Chí Tôn Điện ban bố nhiệm vụ rất nhiều, nhưng làm nhiệm vụ người không nhiều. Dù sao, ở Chí Tôn Điện, trở thành Chí Tôn Điện đệ tử sau đó, trên cơ bản tiêu hao cũng đã đầy đủ. Rất nhiều người không còn làm nhiệm vụ, mà là bắt đầu ở trong này tiềm tu, trùng kích cao hơn cảnh giới. Nhưng nhiệm vụ ban thưởng có đỉnh cấp đế cấp công pháp hoặc là thần thông nhiệm vụ căn bản là không có. Ngược lại là cái khác phương diện ban thưởng nhiệm vụ nhiều phải là. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Diệp Dương nhíu mày, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục, bằng không thì thật sự chỉ có thể chờ chết. Ân, liền ở lúc này, hắn tiếp thu được đến từ thần giới Vẫn Tinh Hầu cùng Thiên La Thần Đế tin tức. Tam tộc liên minh cũng đã tìm được thập đại ẩn thế môn phái một trong Tử Tiêu Các. Đồng thời Tử Tiêu Các cũng đã đón nhận bọn họ lễ vật. Đồng ý phái ra cường giả đánh giết Nguyên Thủy Đại Đế. Đương nhiên, Tử Tiêu Các chỉ là một cái giả thập đại ẩn thế môn phái. Chân chính thập đại ẩn thế môn phái cũng không có bọn họ. Nhưng Tử Tiêu Các đồng dạng là một cái ẩn thế môn phái. Thực lực ở phía xa các đại thần quốc phía trên. Bọn họ sai phái ra cường giả đánh giết Nguyên Thủy Đại Đế. Bọn họ có đánh giết Nguyên Thủy Đại Đế năng lực này sao? Diệp Dương biểu thị hoài nghi. Thậm chí, Diệp Dương căn bản không tin Tử Tiêu Các có thể đánh giết Nguyên Thủy Đại Đế. Bởi vì Nguyên Thủy Đại Đế tu luyện là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Bảo mệnh năng lực quá mạnh. Tử Tiêu Các mặc dù mạnh, nhưng vẫn là không cách nào đánh giết Nguyên Thủy Đại Đế. Nhưng Tử Tiêu Các cho dù không cách nào đánh giết Nguyên Thủy Đại Đế, nhưng chỉ ít có thể trấn sát một cái Nguyên Thủy Đại Đế. Như thế cho Diệp Dương thắng được một chút cơ hội. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có vạch trần Tử Tiêu Các. Cho dù hắn nói, hắn cũng là thấp cổ bé họng. Có người sẽ tin tưởng hắn nói chuyện. Về phần bại lộ Chí Tôn Điện đệ tử thân phận, vậy liền càng thêm không có cần thiết. Cũng là thời điểm ly khai Chí Tôn Điện, trở về thần giới nhìn một chút. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lần nữa đi tới trưởng lão đại điện, tìm được trưởng lão. Diệp Dương, ngươi muốn ly khai, hiện tại giai đoạn ngươi trở lại thần giới, đối ngươi bất lợi. Già nua thanh âm truyền đến, trưởng lão dùng cặp kia hồn chọc con mắt nhìn xem Diệp Dương. Lại tựa hồ như nhìn thấu Diệp Dương tất cả. Diệp Dương cũng lơ đễnh, lấy Chí Tôn Điện năng lực, biết rõ hắn chân chính thân phận thật sự là quá cực kỳ bình thường. Cuối cùng muốn trở về thần giới. Hơn nữa Nguyên Thủy Đại Đế ta cũng nhất định phải đối mặt. Hiện tại mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng Nguyên Thủy Đại Đế muốn giết ta cũng không dễ dàng. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Trưởng lão mặt phía trên lướt qua một vòng vẻ tán thành. Nghe nói ngươi muốn đỉnh cấp đế cấp công pháp hoặc là thần thông. Cũng được, đã ngươi muốn trở về thần giới, ta có thể cho ngươi tuyên bố một cái nhiệm vụ. Trong lúc nói chuyện, đại trưởng lão ném cho Diệp Dương một khối ngọc giản. Ngọc giản là ra vào Chí Tôn Điện chìa khóa, chỉ có thể dùng 2 lần. Đồng thời ngọc giản cũng có ta cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ cùng ban thưởng. Chỉ cần ngươi nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể thu hoạch được lại nhìn ngọc giản ban thưởng. Diệp Dương vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão một lần nữa nhắm lại cái kia một đôi hồn chọc 2 mắt. Đi thôi, lần này vô hạn định ngươi thời gian, mặc cho ngươi bản thân nắm chắc. Diệp Dương lần thứ 2 cảm giác được kinh hỉ. Cần biết, bình thường đệ tử ly khai Chí Tôn Điện đều là có thời gian hạn chế. Đồng dạng đều là 1.000 năm đến 1.000.000 năm thời gian. Mà vô hạn định thời gian cực kỳ thưa thớt. Diệp Dương lần thứ nhất ly khai Chí Tôn Điện liền không có bị hạn định thời gian. Nhìn đến Chí Tôn Điện đối với hắn thật là có đặc thù chiếu cố a. Thậm chí, Diệp Dương một lần hoài nghi, ngày đó hắn bị bắt đến thần bí thế giới, cũng không phải là vô ý gặp được, mà là cố ý bắt hắn đi vào. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.